Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 807, chân chính kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Ở Chu Hạ đám người sau đó, đi lên thảm đỏ là Hạc Hoa Video lưới mua bản quyền. Đến tiếp sau này cũng tham gia đầu tư, hai broker, chủ sáng môn. Đóng vai ngực lớn lời nói ác độc muội market. Đeo Lâm này, cùng đóng vai phá sản nhà giàu nữ Caroline Bối Ti, so với ếch, mồ hôi đám người, thấy những thứ này trong kịch tivi quen thuộc lại có chút bất đồng khuôn mặt. Chu Hạo buông xuống đại lão bản cái giá, rất hữu hảo khẽ gật đầu. Toàn bộ thảm đỏ nhiều người như vậy, Chu Hạ căn bản xã giao không tới, hắn chỉ có thể chủ động kêu một ít đại lão. Cự Tinh, Chu, ngươi khỏe, chúng ta là ngươi fan phim ảnh, có thể cho chúng ta ký cái tên sao? Chu Hạ nhìn thẳng hướng về phía sau đi hết thảm đỏ. Tới, Lực Tiến Hiệp, mấy cái chủ sáng, một thân màu đen áo ngực lễ phục, khoác tóc dài màu đen. Ngọn lửa cháy mạnh môi đỏ mọng, lam sắc con mắt, vóc người nở nang ngực lớn muội mác đi thẳng tới trước mặt hắn. Bên cạnh còn đi theo nàng ở trong tivi khuê mật. Phá sản nhà giàu nữ, Caroline. Chu, ta cũng vậy ngươi fan phim ảnh. Chu Hạ thật đúng là không nghĩ tới. Hơi sửng sờ, liền thấy, mác từ bên cạnh ký tên tường người điều khiển chương trình nơi nào cầm lấy một nhánh ký. Tên bút đưa tới, Chu Hạ không thể làm gì khác hơn là mỉm cười nhận lấy bút. Đánh giá hai người, nhún nhún vai nói, nhưng là ký nơi nào đây? Ký nơi này, hai người cơ hồ chăm miệng một lời nói. Caroline chỉ lễ phục màu trắng rộng lớn dây an toàn. Mà mắc nhưng là chỉ kia căn bản là không có cách bọc lại nàng đẫy đà trắng như tuyết tính cách màu. Đen áo ngực lễ phục nơi ngực trái. Chu Hạ kinh ngạc thiếu chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Hai người này là ngăn tại diễn tình cảnh kịch sao? Là đem tự mình trở thành kịch bên trong các nàng thường thường diễu cợt đùa, han, rồi không? Mà là hai người vẻ mặt đều rất nghiêm túc. Coi như Chu Hạ nhìn kỹ nhìn các nàng. Cũng là biểu hiện tự nhiên. Mong đợi nhìn hắn. Chu Hạ cũng chỉ có thể tiếp nhận cái hiện thực này. Ngăn chặn hoài nghi, cho các nàng cẩn thận ký danh. Ngược lại nơi này là sao quá, sẽ không phát sóng trực tiếp đi ra ngoài. Ký xong danh sau đó, thấy hai người thần bí cười cười rời đi. Chu Hạ không rõ vì sao lắc đầu một cái, rất hoài nghi hai người là đang ở đùa bỡn cái trò gì. Hai broker ở quốc nội internet bản quyền là bị Hạc Hoa Video lưới độc nhất mua đứt. Hai người này vì vậy bị Hạc Hoa Video lưới mời được quốc nội làm qua hoạt động. Còn đi thăm quá Hạc Hoa điện ảnh. Lần này các nàng tham gia thủ ánh lễ cũng là phải. Coi như là hồi báo khách hàng. Chỉ là vừa mới như vậy tìm hắn ký tên. Hay là để cho Chu Hạ có chút không hiểu. Dầu gì hai người bây giờ cũng là rất hỏa minh tinh a. Chẳng lẽ là sao vì cái gì đồn thổi lên phương pháp? Chu Hạ cũng lười còn muốn rồi. Lục Tiến Hiệp, mấy cái chủ sáng đi hết thảm đỏ. Đã đi tới, chỉ là đóng vai Lục Tiến Hiệp muội muội Sophia bởi vì mang thai cũng không có tới. Sophia đã cũng sắp 7 tháng rồi. Từ hết năm thời điểm từng thấy, sẽ thấy chưa thấy qua nàng. Chu Hạ nghĩ như thế. Âm thầm quyết định lần này nhất định phải dành thời gian đi xem một chút nàng tình huống. Tiếp lấy lại có một ít cùng Hạc Hoa điện ảnh. Hạc Hoa Video lưới có công việc quan hệ Hollywood điện ảnh minh tinh đi hết thảm đỏ. Đi tới đại kịch viện tiền thính trao đổi lẫn nhau. Ăn một chút gì, Chu Hạ chỉ theo tới chủ động chào hỏi xã giao. Cũng không đi theo mỗi người nhận biết. Rất nhanh hắn thấy đi hết thảm đỏ Stallone vợ chồng cũng tới. Chu Hạ vội vàng nghênh đón. Stallone tiên sinh, Stallone nữ sĩ hoan nghênh. Hoan nghênh, cảm ơn các người tới ủng hộ ta điện ảnh. Song phương có thể là người quen. Mặc dù bởi vì Sophia sự tình quan hệ không có lấy trước như vậy được rồi. nhưng lại có gần hơn quan hệ hệ. Chu, chúc mừng ngươi, hy vọng ngươi điện ảnh bán nhiều. Điện ảnh Điểm Ánh chúng ta đã nhìn rồi, cho nên đợi một hồi chiếu phim ta sẽ không nhìn. Muốn cùng ngươi trò chuyện một chút những chuyện khác. Stallone với Chu Hạ đánh xong kêu sau. Trực tiếp nói, há, rất gấp sao? Nếu không chúng ta bây giờ. Chu Hạ hỏi dò, ngoại trừ Sophia sự tình. Hắn không nghĩ ra bây giờ với Stallone nói chuyện gì. Bọn họ điện ảnh, biệt đội đánh thuê 3 tháng 8 mới có thể ở Bắc Mỹ chiếu phim. Nội địa cũng không kém là khi đó. Còn sớm rồi, không gấp, nhưng là yêu cầu tìm một tư mật địa phương nói chuyện. Stallone phu nhân phỉ phóng cau mày nói. Chu Hạ thấy quả nhiên là liên quan tới chuyện này. Dứt khoát nói thẳng, vậy nếu không, hẹn thời gian, ta đi trước viếng thăm các ngươi. Ta cũng muốn gặp thấy Sophia rồi. Được rồi, ngươi buổi tối hoạt động kết thúc tới nhà chúng ta đi. Phỉ phóng gật đầu một cái. Được, tốt, Chu Hạ vội vàng đáp ứng. Ngày mai, ngày hôm sau đều có tuyên truyền hoạt động, còn có còn lại xã giao. Trên thời gian mà nói, quả thật buổi tối dễ dàng hơn một ít. Thấy bên kia quả tỷ với biệt đội siêu anh hùng 2, giám đốc sản xuất Kevin Feige đi tới, Chu Hạ vội vàng với Stallone vợ chồng nói tiếng xin lỗi. Nghênh đón, lần nữa gặp phải quả tỷ, thấy nàng một thân tử sắc áo ngực trường lễ phục, tính gan nóng bỏng vóc người. Chu Hạ không nhịn được cũng nhớ tới Oscar lễ ban thưởng một đêm kia điên cuồng. Chỉ là bây giờ đi qua cũng hơn mấy tháng rồi. Biệt đội siêu anh hùng 2 đã khai mạc. Quả ta đỉnh giáp đầu nhập bận rộn quay chụp công việc. Hai người chỉ sợ cũng không có nối lại tiền duyên cơ hội. Lần này nàng với giám đốc sản xuất Kevin Feige tới cổ động, ngoại trừ kết tốt Chu Hạ, cũng là bởi vì song phương quan hệ hợp tác. Biệt đội siêu anh hùng 2 Hạ Hoa điện ảnh cũng có đầu tư không nói, cũng sắp phụ trách quốc nội tuyên truyền phát hành. Hơn nữa, tân nhân trinh thám Bắc Mỹ thủ ánh lễ giờ phút này đang ở Hạ Hoa video trên mạng đối quốc nội phát sóng trực tiếp, có gần 20 triệu người xem thưởng thức, cũng đối với bọn họ điện ảnh có tuyên truyền hiệu quả. Trừ lần đó ra, bộ phim này trung nữ tiến sĩ Triệu Hải Luân nhân vật cuối cùng cũng bị Hạ Hoa điện ảnh Liễu Vũ Phi dựa vào tiếng Anh cùng quốc tịch ưu thế bắt lại. Nhân vật này vốn thuộc về Hàn Quốc nữ diễn viên Tú Hiền. Bây giờ do Liễu Vũ Phi đóng vai, thực ra càng thích hợp, mặc dù nàng không có đối với Phương 36D, nhưng càng phù hợp nữ tiến sĩ loại này lạnh lẽo cô quạnh cấm dục hệ nữ thần hình giống. Kêu hoàn quả tỷ, Kevin. Thảm đỏ cũng là tiến vào hồi cuối. Cuối cùng đi lên thảm đỏ là Xavi cùng Hermione, Emma Watson. Xavi rõ ràng cho thấy ở bưng Emma đã là mấy lần xã giao đeo. Trước đây liền tự mình mang theo gặp qua Chu Hạ, bây giờ còn một mực cho Chu Hạ đề cử, muốn cho nàng xuất diễn Carol. Ba người đều là người quen, cũng không khách khí. Vừa nói chuyện, một bên hướng xem phim thính đi tới. Một giờ thảm đỏ kết thúc, giờ phút này lưu lại khách quý tiến vào ảnh thính chuẩn bị xem phim, có chuyện hoặc là không muốn xem điện ảnh khách quý ở đi hết thảm đỏ sau liền trực tiếp cáo từ. Mặc dù đã xem qua điện ảnh ở Bắc Mỹ mấy lần Điểm Ánh liên quan số liệu cùng báo cáo, Chu Hạ hay lại là đi theo toàn bộ khách quý đồng thời tiến vào ảnh thính chuẩn bị nhìn lại một lần điện ảnh. Ngược lại không phải là nói Chu Hạ không tín nhiệm Bắc Mỹ chi nhánh công ty làm chút ánh phản hồi báo cáo. Hắn chỉ là muốn nhìn một chút những thứ này Hollywood minh tinh, Bắc Mỹ truyền thông cùng fan tối chân thực phản ứng. Bắc Mỹ phiên bản là 105 phút bản, cắt giảm đi một tí kịch vui kiều đoạn, gia tăng động tác cùng đặc hiệu tình cảnh. Mặc dù so sánh đại đa số Hollywood mảng lớn cái này phim trường có chút ngắn, nhưng như vậy điện ảnh tình tiết cũng càng thêm rắn chắc, không có chút nào kéo dài. có thể so với Vô Vị gia tăng phim trường hiệu quả tốt hơn. Tăng thêm Trung Anh văn phụ đề, tiêu phí tâm huyết làm chuyên nghiệp diễn viên hòa âm đồng bộ nhuộm đẫm phiên bản. Quả nhiên không có người xem cảm thấy dị thường, cũng làm nhìn anh văn nguyên âm, mà trên thực tế toàn bộ điện ảnh, chỉ có Chu Hạ là nguyên thanh anh văn hòa âm, còn lại diễn viên hòa âm cũng không có tìm Hollywood minh tinh, mà là chuyên nghiệp hòa âm diễn viên phối, như vậy có thể tận lực giảm bớt hòa âm hấp dẫn người xem sự chú ý, để cho bọn họ càng chú ý điện ảnh tình tiết. Đây là hấp thụ ở châu Âu chiếu phim lúc giáo huấn. Lúc đó ở nước Pháp, nước Đức, Italy các quốc gia chiếu phim, mời địa phương nước nhà minh tinh hòa âm. Kết quả cuối cùng điều tra biểu hiện, rất nhiều địa phương người xem đối với bản quốc minh tinh hòa âm cảm giác được vai diễn, ảnh hưởng xem phim thể nghiệm, cho nên lần này Bắc Mỹ chiếu phim sẽ không lại tiếp tục làm như thế. Hoặc hứa quốc nội quan chúng thói quen nhìn nguyên thanh cùng tự mạc bản điện ảnh. Nhưng đối với Bắc Mỹ người xem mà nói, cũng không thói quen nhìn tự mạc bản. Rất tốt đẹp hòa âm bản sẽ tăng lên bọn họ xem phim cảm thụ. Đặc biệt là thích động tác điện ảnh Bắc Mỹ đám người xem. Có bộ phận văn hóa tương đối thấp, cũng không thích tự mạc bản. Những thứ này đều là phải chú ý. Nghe được ảnh bên trong phòng khách người xem đối trong phim ảnh một ít đánh nhau vai diễn, cùng kịch vui tình tiết, cơ bản đều sẽ có phản ứng. Có phản ứng cũng rất nhiệt liệt. Chu Hạ chân chính buông lỏng xuống. Hắn trước đây an ủi Lý Liên Kiệt cùng một đám chủ sáng, không cần lo lắng điện ảnh Bắc Mỹ chiếu phim biểu hiện. Đủ loại số liệu cùng chiếu phim kích thước cũng để cho hắn tin tưởng một điểm này. Nhưng mình thật ra thì vẫn là có chút bận tâm. Giờ phút này đích thân nghe được người xem chân thực phản ứng, mới thật sự là đạp tâm. Điện ảnh chiếu phim sau khi kết thúc, theo xem phim bên trong phòng khách ánh đèn sáng lên, toàn trường người xem tiếng vỗ tay dần dần vang lên, càng ngày càng nhiều nhân đứng lên vỗ tay. Chu Hạ cùng Lý Liên Kiệt hai vị diễn viên chính nhanh chóng đi lên sân khấu, đối các khán giả nóng nảy chào dâng phản hưởng cấp cho cảm tạ. Sau đó cùng tiếp nhận truyền thông cùng fan đại biểu đặt câu hỏi. Với quốc nội thủ ảnh lễ thực ra không sai biệt lắm. Trong phỏng vấn lúc này còn có mời tới Âu Mỹ rất được hoan nghênh ca sĩ Talet Wifu đặc tiến hành từ thiện biểu diễn. Đương nhiên, từ thiện biểu diễn là hạ hoa điện ảnh góp tiền. 800.000 đô la quyên tiền tương đối lệ phí ra sân. Ngoài ra điện thoại của Hạ Hoa ở nước Mỹ đại sứ hình tượng cũng là nàng. Toàn bộ hoạt động kết thúc đã là 9 giờ rưỡi tối rồi. Peter, Trương Chiêu đám người đem lần này thủ ảnh lễ ở Bắc Mỹ chủ yếu Internet sân thượng. Mặt thư, Twitter, kênh Bắc Nhạc, dẫn anh, Google, Yahoo, P, Instagram, YouTube bên trên nhiệt độ và số liệu. Trước tiên hãy cùng Chu Hạ làm báo cáo, biết nhiệt độ toàn diện đè lại cùng một ngày chiếu phim, ngày mai bên bờ. Còn có còn lại đã chiếu phim, Maleficent, các loại phim. Chu Hạ yên tâm hơn rồi, nếu tốn tiền, vậy sẽ phải có hiệu quả. Những số liệu này chính là nhiệt độ cùng chú ý thể hiện. Cuối cùng có thể chuyển hóa thành xem phim ngồi trên suất. Nếu không liền nhiệt độ, chú ý, nhân khí cũng không có. Không nhiều ít người biết điện ảnh chiếu phim. Kia phòng bán vé thì càng không thể nào nói tới. Ngày mai lại tuyên truyền một ngày. Số 6 không giờ đêm, điện ảnh chính thức chiếu phim. Khi đó mới thật sự là kiểm nghiệm thành quả thời điểm. Hy vọng đến thời điểm thật có thể như tưởng tượng như vậy, có thể thu được 1-2 tuần phòng bán vé hạng nhất đi, ít nhất đạt được 100 triệu đô la trở lên phòng bán vé đi. Nếu không lớn như vậy đầu nhập, vậy cũng thật sự là bỏ tiền mua náo nhiệt. Cho một số người giễu cợt lý do, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.